Từ hôm nay bắt đầu ngược cha nam. Chương 124, 124, hai lần đều vì em mà làm càn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba ba, Tiêu Nhạc Nhạc nhỏ giọng gọi bên tai anh. Triệu Hướng Hải đang chăm chú nhìn dòng thư cuối bỗng ngẩng đầu lên. Miễn cưỡng nở một nụ cười nhìn con gái. Ba đây, sao thế? Mắt ba ba đỏ hết lên rồi. Tiêu Nhạc Nhạc nhẹ nhàng sờ lên đôi mắt của anh. Có phải ba khóc rồi đúng không? Không có. Triệu Hướng Hải cố gắng giữ nguyên nụ cười trên môi. Ba không khóc. Ba sẽ không khóc đâu. Đây là, có bụi bay vào mắt khiến mắt ba không thoải mái thôi. Trong này viết gì vậy ba? Tiêu Nhạc Nhạc nhướn cái đầu nhỏ muốn nhìn nội dung bên trong bức thư. Là cha viết cho ba sao ạ? Triệu Hướng Hải khẽ siết lấy bức thư trong lòng bàn tay. Thật lâu sau mới nói. Nhạc Nhạc, con ở đây ngồi một lát đi. Ba ba đi vệ sinh một chút. Được không? Bé con chớp mắt nghiêng đầu dạ một tiếng. Triệu Hướng Hải thất tha thất thiểu đi vào nhà vệ sinh. Bóng dáng gầy gò dường như đang hoảng loạn. Tiêu Nhạc Nhạc nhìn ba ba mình. Trong mắt hiện lên một tia mê man. Rõ ràng bé nhìn thấy đôi mắt ba ba đã đỏ lên như đang khóc kia mà. Rõ ràng khi bé tới. Ba ba bé còn đang siết chặt bức thư trong tay. Bàn tay cũng theo đó mà run rẩy. Tiêu Nhạc Nhạc mím môi. Trong lòng không ngừng lo lắng. Bé nhảy từ trên ghế xuống. Chạy theo sau lưng Triệu Hướng Hải đi đến cửa nhà vệ sinh. Con bé ghé đầu vào cạnh cửa lặng lẽ ngó đầu vào xem tình hình bên trong. Ba ba bé đứng trước bồn rửa tay. Đôi mắt thẫn thờ nhìn bức thư trong tay. Thật lâu sau anh đưa tay lên bưng kính khuôn mặt mình. Nhỏ giọng nức nở vài tiếng. Tiếng nức nở ấy nhỏ đến mức nếu không nghe kỹ sẽ không thể phát hiện ra. Tiêu Nhạc Nhạc sợ hãi nhìn ba ba đứng bên trong khóc nấc lên. Mũi nhỏ nhịn không được mà chua xót. Nước mắt cũng rơi xuống vì lo lắng. Vậy mà ba nói không có khóc. Triệu Hướng Hải đứng bên trong. Gắt gao che lấy đôi mắt của mình. Mỗi câu chữ trên bức thư kia, mỗi câu chữ đều thể hiện rõ sự hèn mọn chờ đợi. Mỗi câu đều được viết ra từ tấm lòng thành tâm sám hối của Tiêu Diệp. Tất cả đều khiến đôi mắt anh nhịn không được mà nóng bừng lên. Khó trách Tiêu Diệp tha thiết hy vọng anh mở quyển sách kia ra như vậy. Khó trách Tiêu Diệp dù chết cũng muốn bảo vệ cha con anh dưới thân. Tùy ý đến tảng đá to lớn kia đập vào da thịt đến mức máu tươi tuôn ra xối xả. Khó trách, Triệu Hướng Hải nhớ đến lúc đó trên người Tiêu Diệp toàn là máu tươi nằm trong xe cứu thương. Rõ là đã đau đến mức muốn ngất đi. Vậy mà hai mắt vẫn mang theo tia cầu xin. Liều mạng nắm lấy bàn tay anh. Cứ nghĩ đến đây, lồng ngực anh lại đau đớn không sao tả nổi. Chân anh gần như mềm nhũn. Phải dựa vào bên tường để chậm rãi ngồi xổm xuống dưới đất. Từng giọt nước mắt trong mắt anh không chịu khống chế mà tuôn ra. Xuyên qua khe hở của ngón tay mà rơi xuống bức thư. Cả đời này của Triệu Hướng Hải, cho tới bây giờ mới chỉ làm càn không màng thế sự đúng hai lần. Lần đầu tiên là khi biết Tiêu Diệp ngoại tình. Buổi tối hôm hai người chia tay anh cầm đá ném lên cửa xe của hắn. Lần thứ hai là hiện tại. Anh khóc trong một góc tối, đè nặng âm thanh nức nở trong miệng, chỉ nghẹn ngào khóc đến đỏ bừng khuôn mặt. Đêm đen nhanh chóng buông xuống, 48 giờ gian nan khiến lòng người hoảng hốt. Bác sĩ không ngừng ra vào phòng chăm sóc đặc biệt ICU của Tiêu Diệp. Khẩn trương nhìn chằm chằm tình huống cơ thể của hắn. Khi bọn họ tuyên bố Tiêu Diệp xem như đã vượt qua được thời kỳ nguy hiểm. Trong nháy mắt Triệu Hướng Hải cảm giác như cả người đều vô lực chống đỡ. Như thể muốn ngã khuỵu xuống. Tình huống so với chúng tôi nghĩ thì có lạc quan hơn một chút. Bác sĩ mỉm cười nói. Tố chất thân thể của cậu ấy rất tốt. Tạm thời không có biến chứng xuất hiện. Mạng xem như cũng giữ lại được. Triệu Hướng Hải níu lấy áo bác sĩ. Vậy khi nào em ấy có thể tỉnh lại? Cái này chúng tôi cũng không biết. Bác sĩ lắc đầu, nhanh thì 10 ngày, 1 tháng, nửa năm, chậm thì 1 năm, 10 năm, thậm chí có khả năng cứ nằm như vậy cả đời. Chúng tôi không thể đoán trước được. Triệu Hướng Hải trầm mặc một hồi lâu rồi mới gật đầu. Cảm ơn. Đợi bác sĩ ra khỏi cửa, Triệu Hướng Hải mới nặng nề thở ra một hơi rồi nhanh chóng đi vào phòng bệnh của Tiêu Diệp. Tiêu Diệp vẫn không nhúc nhích mà nằm trên giường bệnh. Tiêu Nhạc Nhạc canh giữ bên người hắn, hai mắt lại ngước lên nhìn ba ba trước mặt. Triệu Hướng Hải khẽ cười một tiếng. Thôi, còn sống là tốt rồi. Còn sống, thì vẫn còn hy vọng. Anh quay đầu nhìn thấy bó hoa đặt trên bàn cạnh giường bệnh. Nhạc Nhạc, Triệu Hướng Hải nhíu mày. Hoa này ai đưa tới? Tiêu Nhạc Nhạc quay đầu lại rồi nhìn Triệu Hướng Hải. Là một chú họ Quan đưa tới đó ba. Triệu Hướng Hải dừng chân lại. Quan Trường Phong, vừa rồi lúc ba không có ở đây, chú ấy đưa hoa tới xong thì liền ra ngoài. Tiêu Nhạc Nhạc nhẹ giọng nói. Chú ấy còn bảo con chuyển lời cho ba. Nếu ba trở về thì ra ngoài ban công gặp chú ấy. Jin, ngược thụ xong ngược công. Rồi giờ ngược cả hai. Bao giờ tác giả mới đưa hai bé về chung nhà đây hu hu. Nhìn Hải ca khóc mà tôi xót quá. Cách chương.